Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Ma Hóa. Bách Lý Tầm Trạch cùng Dương Liễu Thanh sau khi rời khỏi. Khương Sầm hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Lão Phu truyền cho ngươi đạo tâm chủng ma chi thuật, là thời điểm kiểm nghiệm thành quả rồi. Hồn lão tại Khương Sầm tâm thần chung nói ra, hôm nay ngươi liền chính thức hóa ma, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi tu luyện hiệu quả như thế nào. Dạ, Khương Sầm nhẹ giọng đáp ứng, từ hắn tại bàn cổ chi tâm gieo xuống ma chủng, đã có vài chục chờ, ma huyết đã muốn tràn ngập bàn cổ chi tâm, đạt đến phản đạo thành ma, điều kiện hóa ma trước kia. Vãn bối phải chăng muốn chuẩn bị một kiện định tâm chi vật? Khương Sầm tâm niệm vừa động hỏi. Rất nhiều năm trước, hồn lão lần đầu tiên truyền thụ Khương Sầm tửu ma công lúc, từng phân phó Khương Sầm chuẩn bị một kiện định tâm chi vật, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay, Khương Sầm cũng không phải là đơn giản tẩu hỏa nhập ma, mà là muốn hóa thân trở thành chân chính ma tộc. Tâm tính hơn phân nửa cũng muốn đại biến, nếu có định tâm chi vật, cũng có thể trợ giúp Khương Sầm tìm về bản tâm. Hồn lão nói ra, ngươi muốn chuẩn bị định tâm chi vật, lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá, y lão phu chứng kiến, hơn phân nửa là không làm nên chuyện gì. Dù sao lần này hóa ma, chính là biến thành chính thức ma tộc, mà không chỉ là tu luyện công pháp. Định tâm chi vật cũng khó có thể có quá lớn hiệu quả. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn cũng đoán được hội là như thế này, nếu không hồn lão thì sẽ nhắc nhở chuẩn bị định tâm chi vật. Bất quá, có chút ít còn hơn không, có một kiện định tâm chi vật, tổng so không có yếu lược cường một phần. Khương Sầm đem phi thăng lệnh chủ lệnh bài thu nhỏ lại đến tấc hơn lớn nhỏ. Cũng đục xuyên đeo một cái lỗ nhỏ, dùng thiên tàm ô tia xuyến bắt đầu đứng dậy, treo ở trước ngực, với tư cách định tâm chi vật. Khương Sầm nhẹ nhàng vuốt phi thăng lệnh, nói ra, vãn bối phản đạo thành ma, chỉ vì phi thăng thất bại, mà thực sự không phải là phải bỏ qua nhân loại tu sĩ thân phận. Chỉ muốn nhìn thấy cái này phi thăng lệnh. Vãn bối có thể nhớ tới phi thăng lúc kinh nghiệm các loại, liền có thể minh bạch chính mình bản tâm. Hồn lão tò mò hỏi, người đã tu luyện tửu ma công bên trong vong tình quyết, phi thăng sự tình người còn có thể nhớ rõ bao nhiêu? Đương nhiên đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Khương Sầm nói ra, mỗi một vị đạo hữu vẫn lạc, mỗi một lần nếm thử thất bại, vãn bối đều nhớ cho kỹ, mà ngay cả vãn bối bổn mạng pháp bảo thức tỉnh chi kiếm đều bị cắn nuốt mất đi. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là Khương Vũ tiến nhập thiên môn, có khả năng thuận lợi phi thăng, thức tỉnh chi kiếm có khả năng hội rơi vào Khương Vũ trong tay. Hồn lão thử hỏi, cái kia cổ gia tiên tử đâu này? Cổ gia tiên tử? Khương Sầm sững sờ. Tiền bối nói tới ai? Hồn lão trong nội tâm vừa động, xem ra Khương Sầm đem hết thảy đều nhớ rõ, hết lần này tới lần khác quên phi thăng lúc cổ lam bị cắn nuốt. Lão phu nói sai rồi, lão phu là chỉ vị kia cố gia phu nhân. Hồn lão chuyển hướng chủ đề. Khương Sầm thở dài, vị kia cố phu nhân tuy nhiên bảo vệ tánh mạng, nhưng là tại phi thăng trong quá trình bị trọng thương. Tuy nhiên miễn cưỡng quay trở về bàn cổ giới, nhưng chỉ sợ thương thế khó càng, nàng thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ rất nhanh muốn tọa hóa. So sánh với mặt khác vẫn lạc đạo hữu, nàng có thể chết tại bàn cổ giới ở bên trong, đã muốn xem như may mắn. Vãn bối sẽ không để cho những này đạo hữu không công vứt bỏ tánh mạng. Nếu là vãn bối thực có cơ duyên phi thăng ma giới, cũng tạ do ma giới đi hướng linh giới, nhất định nghĩ cách tìm được phong ấn bàn cổ giới kết giới phong ấn, đem cởi bỏ, còn bàn cổ giới tu sĩ một đầu phi thăng chi lộ. Tốt, Hồn lão khen, lão phu tuy nhiên không tán thành ngươi xen vào việc của người khác. Nhưng là ngươi nếu có phần này to lớn mục tiêu cùng hùng tâm tráng trí, cũng có thể khích lệ tu hành. Không sợ gian hiểm, lão phu hội giúp ngươi giúp một tay. Đa tạ tiền bối, Khương Sầm thổ nạp vài cái, bình tĩnh tâm thần, chuẩn bị bắt đầu cắt bàn cổ chi tâm. Hồn lão không hề lên tiếng, để tránh ảnh hưởng Khương Sầm thi pháp. Mấy hơi thở hậu, theo Khương Sầm dùng chân nguyên tự phong đệ nhất tâm mạch, hắn bản tâm đột nhiên đình chỉ nhảy lên. Sau một khắc, Khương Sầm vận chuyển thứ hai tâm mạch, ngủ say bàn cổ chi tâm. Lập tức khí huyết mãnh liệt, bắt đầu nhảy lên, bàn cổ chi tâm đã sớm tràn đầy ma huyết. Hắn mỗi một lần nhảy lên, đều muốn ma huyết cô đến kinh mạch toàn thân, mà tìm được ma huyết làm dịu hậu. Khương Sầm quanh thân kinh mạch, thân thể phát ra, đều ở tùy theo phát sinh kịch liệt biến hóa. Biến thân đau đớn lại để cho Khương Sầm cắn chặt răng, lông mày thâm tỏa, thân thể của hắn tại cấp tốc bành trướng, lớn lên, cù kết mạch máu như điêu khắc loại khảm tại rắn chắc cơ thể mặt ngoài. Lại để cho thân thể này thoạt nhìn tràn đầy lực lượng cương đại. Thân thể của hắn biến thành hơn một trượng cao, chừng bình thường tu sĩ gấp hai lớn nhỏ. Cánh tay của hắn chân đám nơi trên da thịt, dài ra một quả miếng ô lóng lánh lân phiến. Hai tay của hắn trở nên lại lớn lại dài, 10 ngón đầu ngón tay dài ra dài 3 tấc lợi giáp, như kiếm lưỡi kiếm loại sắc bén. Trên trán của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, vậy mà toát ra hai cây đen kịt cứng rắn sừng, hình dáng như sừng trâu, dài ước chừng nửa xích. Mà hắn hai con ngươi tắc chính là trở nên đen kịt một mảnh, không có uổng phí một bộ phận, thoạt nhìn giống như là một cái vực sâu không đáy. Khương Sầm thân hình đại biến, ngoại trừ ngũ quan thoạt nhìn còn có mấy phần lưu lại rất giống bên ngoài, cũng chỉ có một đầu tóc bạc, có thể làm cho người liên tưởng đến trước đây Khương Sầm, ma hóa sau Khương Sầm. Tuy nhiên hút vào có lẽ hay là dùng linh khí làm chủ thiên địa nguyên khí, nhưng nhổ ra nhưng lại ma tộc khí tức. Thổ nạp trong lúc đó, từng sợi nâu đen ma khí quanh quẩn tại Khương Sầm thân thể bốn phía, lại để cho hắn này là ma hóa thân thoạt nhìn càng thêm quỷ dị cùng đáng sợ. Rất tốt, hồn lão đại thanh âm khen, ma hóa thân đã tiểu thành. Kế tiếp ngươi chỉ cần dùng cái này ma hóa thân tu luyện tới nguyên đan hậu kỳ, thậm chí hóa đan kỳ cảnh giới, tựu đại có cơ hội phi thăng ma giới. Lão phu cũng không tin, cái này bàn cổ giới cùng ma giới không có nửa điểm liên quan. Thực sự có đẳng cấp cao tu sĩ phong ấn hắn thông hướng ma giới phi thăng chi lộ. Dạ, Khương Sầm nói ra, thanh âm của hắn trầm thấp to. Cùng trước đây cũng biến hóa không ít, bất quá, hắn cũng không cảm giác mình tâm tính đại biến. Biến thân trước cùng sau khi biến thân, ý nghĩ của hắn cũng không có gì rõ ràng thay đổi. Tựa hồ là nhìn ra Khương Sầm nghi hoặc, hồn lão giải thích nói, ngươi bây giờ vừa mới biến thân ma hóa, tâm tính còn sẽ không có quá lớn thay đổi, bất quá nhập ma lâu. Tự nhiên mà vậy tựu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì ngươi cùng với khác ma hóa tu sĩ bất đồng. Ngươi còn có chính mình bản tâm, chỉ cần thỉnh thoảng cắt thành phẩm tâm trạng thái, có thể sâu sắc giảm bớt ma hóa đối với tâm tính ảnh hưởng. Nếu như ngươi bản tâm cũng đủ kiên định, thậm chí có khả năng hoàn toàn không bị ma hóa ảnh hưởng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn thoáng thích ứng ma hóa thân hậu, mà bắt đầu nếm thử dùng cái này ma hóa thân tu hành. Tu luyện một lát, Khương Sầm đột nhiên nhướng mày, nói ra, cái này ma thân biến hóa vãn bối vẫn đang vô pháp kiên trì quá lâu. Thời gian dài, chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức vô lực. Hồn lão nói ra, thần trí của ngươi pháp lực cũng đủ trèo chống ngươi duy trì ma hóa thân, nhưng là của ngươi thể lực lại còn xa xa không đủ. Ma tộc thân thể so với bình thường nhân loại tu sĩ cường hãn quá nhiều. Ngươi cưỡng ép ma hóa, có được cường đại ma hóa chi thân thể, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà khó có thể bền bỉ. Bởi vậy, kế tiếp ngươi tốt hơn sinh tu luyện Hỗn Kim Quyết, cái này bộ luyện thể thuật. Đem thể lực luyện hóa cường đại, không chỉ là vững chắc ma hóa chi thân thể, tương lai cũng có thể trở thành ngươi lại một đòn sát thủ. Sâu sắc tăng cường thực lực của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?